Chương 36, Bạch Liên Hoa vốn hoa. Náo náo hò hét, cuối cùng đã tới tan học thời gian. Lâm Hiểu hướng Lâm Nhuế đi tới, mười phần nhiệt tình nói, đại tỷ, buổi tối tài xế không có cách nào tới đón ngươi, ngươi ngồi ta xe về nhà đi. Bên cạnh Lệ Đào nhìn về phía Lâm Nhuế, ngươi hôm nay không lái xe tới không mở. Lệ Đào cho là Lâm Nhuế đối lái xe có bóng ma trong lòng rồi, hắn hết sức áy náy. Hơn nữa vừa vặn tối nay hai người dự định trước khi đi địa phương xảy ra chuyện nhìn một chút. Hắn trực tiếp nói, vậy ngươi ngồi ta xe đi, ta đưa ngươi về nhà. Tốt. Lâm Hiểu liền như vậy bị không để ý tới. Nàng khẽ cắn răng, khiếp khiếp nhìn một chút Lệ Đào, sau đó đối Lâm Nhuế nhỏ giọng nói, đại tỷ, ngươi làm sao còn cùng hắn cùng nhau, bà nội sẽ không vui. Lệ Đào biết Lâm Nhuế vẫn đối với cái này kế muội Lâm Hiểu rất tốt tới. Nhưng hắn nhưng là cái loại đó sôi động tính cách. Nghe Lâm Hiểu mà nói, lập tức khó chịu. Lệ Đào cười nhạt, Lâm Hiểu, ngươi này quản thật chiều rộng à, ta làm sao nhớ, Lâm mãi mãi cũng không phải là ngươi thân bà nội. Lâm Hiểu sợ Lệ Đào, hơn nữa biết cái này có chút lẫn vào con nhà giàu, cái gì cũng dám nói. Bất quá trước khi mỗi lần Lệ Đào khi dễ nàng, Lâm Nhuế cũng sẽ giúp nàng ra mặt. Lần này Lâm Hiểu khiếp khiếp nhìn Lâm Nhuế, phát hiện đối phương lại cũng không nghe được tựa như. Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn rồi nhìn Lâm Hiểu một hồi, phát hiện đối phương cũng nhìn chính mình, nàng đột nhiên hết sức ôn nhu nói, Hiểu Hiểu, ngươi quên ta buổi sáng đã nói rồi sao. Nói xong, nàng cơ cơ trong tay điện thoại di động. Ở trong đó còn tồn trước khi Lâm Hiểu nói sóng gió kinh hoàng hình. Lâm Hiểu mặt cả lập tức liền trắng rồi. Nàng cười khan một chút nói, đại tỷ, ta chẳng qua là quan tâm ngươi mà thôi. Nếu ngươi muốn ngồi xe của người khác, vậy thì ngồi đi, bất quá muốn về nhà sớm Nga, tránh cho chúng ta lo lắng ngươi. Lâm Nhuế đã đem bọc sách đi bả vai sau hất một cái, xoay người đi ra ngoài. Lệ Đào nháy mắt một cái. Hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay Lâm Nhuế thật giống như đối nàng cái đó kế muội không thế nào cảm mạo. A Lệ Đào cầm lên mình túi đeo lưng, bước lớn chân dài tung ta tung tăng đuổi theo. Hắn rất nhanh đuổi theo Lâm Nhuế, cùng nàng sóng vai đi. Hai người đều là thân cao chân dài, tướng mạo đều rất xuất chúng. Cùng với Lệ Đào kia một đầu đủ mọi màu sắc tóc, trong nháy mắt hấp dẫn những thứ khác bạn học chú ý. Lệ Đào đụng Lâm Nhuế bả vai một chút. Hắn bị nói, Lâm Nhuế, ngươi hôm nay làm sao không bảo vệ ngươi cái đó Bạch Liên Hoa kế muội rồi. A, ngươi đều nói nàng là Bạch Liên Hoa rồi. Có thể ta trước kia cũng đã nói, nhưng mà ngươi một mực không nghe à. Lệ Đào vướt vướt tóc, nhìn Lâm Nhuế tươi đẹp tuấn mỹ sơn mặt. Hắn đột nhiên thấp giọng nói, Lâm Nhuế, ngươi hôm nay nhìn ta trường học trong trường diễn đàn sao không có. Hắc hắc hắc, có mấy thiệp đều là liên quan tới ngươi. Trong đó còn có một cái thiệp cho là ngươi là nam, ha ha ha, sau đó còn có một cái thiệp càng buồn cười, lại nói hai chúng ta là một đôi. Lệ Đào cười không có tim không có phổi. Mà hắn thật ra thì bản tính không xấu, mặc dù bình thời tính khí rất thúi, còn trách trách hô hô. Nhưng mà người thật ra thì rất đơn thuần. Chớ đừng nói chi là, gương mặt đó còn thật đẹp trai khí dưỡng nhãn, lúc này lại đang Lâm Nhuế bên người cười cùng nhị cấp tựa như Lâm Nhuế cũng bị hắn lây, cười nói, là thật buồn cười. Lệ Đào nhìn Lâm Nhuế nụ cười, có chút hoảng thần. Một khắc sau, hắn mới phản ứng được. Lâm Nhuế nói là cái thiệp mời đó buồn cười, hay là nói hai người bọn họ là một đôi mà buồn cười. Bất quá vừa nghĩ tới Lâm Nhuế một mực cùng cái đó Âu Dương Cẩn có hôn ước, Lệ Đào liền bĩu môi một cái, không nữa nói chuyện này rồi. Lớp 12 tan học thời gian so với lớp 10 muộn. Âu Dương Cẩn hai tay bỏ túi bên trong, đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, vừa vặn liền thấy kia chuyện trò vui vẻ hai người.